mà nàng đã là bị treo trên không trung bại lộ ở tại Hades trước mắt. Hades, cái này không tính là nghiêm phạt a? Nayenda lại hồi tưởng lại mới vừa cái miệng đó chớ, không biết làm sao thấp giọng nói rằng, nhớ kỹ ở mấy năm trước bị Hades từ Isdes trong tay cứu thời điểm. Hades dường như đã nói muốn kết hôn lời của ta a. Nayenda trong đầu một mảnh nhỏ hỗn độn nghĩ, ít vói nhảm, ta nói đây là nghiêm phạt chính là nghiêm phạt. Hades giải khai treo sợi dây tay cầm Nayenda bỏ vào trên mặt thảm hung hãn nói. Tóm gọn, cái này, ân, đây cũng là nghiêm phạt sao? Nayenda sắc mặt Ucio, hồng xoay đầu lại ôn nhu nhìn chăm chú vào đang ở, nghiêm phạt của nàng Hades. Dường như Nayenda lần đầu tiên đã bị ta thô bạo như vậy đối đãi cùng dằn vặt. Đây cũng tính là một loại nghiêm phạt a. Hades tâm lý vì mình nghiêm phạt phương thức tìm một cái cớ. Hủy thành như vậy không biết có thể hay không quá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.